Từ ca ít đắc ý, chương 16. Góc truyện audio.com. Mọi người thất trùy bát thiệt, muốn Mạnh phu nhân cho cái đáp án. Mạnh phu nhân mãnh liệt lắc lắc hoa châu ngọc tấn trang trí bên trán. Gương mặt hoang mang lo sợ nhìn mọi người chất vấn. Ta không biết, ta thật sự không biết đối mặt chuyện nghiêm trọng như vậy. Lòng của nàng đã sớm bối rối vô thố, cũng vô lực làm chủ. Ta tin tưởng lão gia rất nhanh sẽ trở về. Phu nhân nói thật sự đúng. Ta nghĩ nhất định là chi phủ đại nhân nghĩ sai rồi. Lão gia làm sao có thể muốn hại chết tiểu thư? Mọi người nói đúng không? Vẫn là tỷ nữ hầu hạ nhiều năm vội vàng hòa giải. Chờ chi phủ đại nhân điều tra rõ ràng, có thể trả lão gia một cái trong sạch, chúng ta sẽ thấy được. Mà ở bên trong phần đông nô bộc, hai cái nô tài đến lúc này mới nguyện ý động thân mà ra làm chứng. Chi phủ đại nhân không có nói sai, lão gia quả thật phái bọn tiểu nhân đi phóng hỏa, chính là muốn thiêu cháy tiểu thư. Nghe thấy lời nói này, mọi người nhất thời ồ lên, tiểu nhân cũng có thể làm chứng. Nếu không phải quan tư thiếu gia đúng lúc cứu tiểu thư. Tiểu nhân đời này đều là lương tâm bất an, hai cái nô tài làm chứng rõ ràng. Không phải do mọi người không tin, các ngươi không thể nói lung tung. Mạnh phu nhân nghe không vào, ngược lại giận dữ với bọn họ. Lão gia đem Doanh Doanh như chính mình nữ nhi, làm sao có thể muốn hại chết nàng. Các ngươi mục đích là cái gì? Là muốn bạc sao? Chờ lão gia trở về, ta sẽ kêu hắn cho các ngươi. Các ngươi trăm ngàn đừng ở trước mặt chi phủ đại nhân nói hưu nói vượn. Hai cái nô tài bất khả tư nghị nhìn Mạnh phu nhân. Phu nhân như thế nào cũng không hỏi tiểu thư có hay không bị thương. Lại là như thế nào chạy ra đám cháy. Nàng là nữ nhi thân sinh của phu nhân không phải sao. Ta Mạnh phu nhân nhất thời á khẩu không trả lời được. Nếu chi phủ đại nhân cần nhân chứng, chúng ta có thể lên lớp làm chứng. Lão gia cho tiểu nhân bạc này, cũng sẽ toàn bộ trả lại. Bọn họ chỉ cầu không làm thất vọng lương tâm chính mình. Buổi tối có thể ngủ tốt, cũng may mắn đúng lúc đem người cứu ra, không có tạo thành cả đời tiếc nuối. Về mặt khác, đứng ở cách đó không xa lắng nghe mọi người nghị luận, Mạnh Ngọc Phượng cũng hoảng hốt. Nghĩ đến Lục Thúc nếu thật sự bị bắt đi nha môn, nói không chừng sẽ liên lụy đến trên người chính mình. Cho dù không có, thiếu Lục Thúc ngọn núi dựa vào này, vạn nhất quan gia lại không chịu cho nàng vào cửa. Hoặc là biết nàng giả mạo, như thế nào cho phải. Trong lòng quyết định chủ ý, Mạnh Ngọc Phượng liền lén lút trở về phòng thu thập gia sản. Quyết định mang đi xiêm y trang sức, ít nhất bán đi còn có thể chống đỡ một vài ngày. Sau đó thừa dịp đêm dài yên tĩnh, chuồn đi, cái nô bộc khác mắt thấy tim phu nhân cũng vô dụng. Càng làm không được chủ, đều xoay người tránh ra. Các ngươi phải tin tưởng ta lão gia thật sự rất nhanh sẽ trở về, hắn sẽ không cần ta Mạnh phu nhân chỉ có thể vô ích trấn an nô bộc. Lão gia sẽ không bỏ lại nàng mặc kệ, nhất định sẽ không, nàng ở trong lòng không ngừng khẩn cầu. Vẫn đợi đến hôm sau, thần khi vừa mới tới, chi phủ nha môn liền phái người đi Mạnh gia báo tin dữ. Nguyên lai Mạnh Văn Nghĩa ngày hôm qua bởi vì chột dạ muốn chạy trốn tới Kim Lăng, bất quá vì bộ khoái một đường đuổi theo, xe ngựa nửa đường không khống chế được, đầu tiên là đánh lên trụ cầu, sau đó toàn bộ rơi vào giữa sông, người cũng chết đuối. Người nói lão gia nhà ta đã chết, một đêm chưa ngủ Mạnh phu nhân nhất thời mặt mày một mảnh tái nhợt. Người gạt ta đúng hay không? Bộ khoái được phái tới báo tin giải quyết việc nói. Tối hôm qua trong quá trình chúng ta đuổi bắt, xe ngựa bởi vì chạy quá nhanh mà rơi xuống sông, Mạnh lão gia không biết bơi, đương trường nịch tễ, Mạnh phu nhân cầm khăn bộ dạng khóc nức nở, làm người ta thấy đều thương tâm, sẽ không lão gia sẽ không chết lão gia nếu chết như vậy. Sau này ta nên như thế nào đây? Ta còn có ai có thể dựa vào? Lão gia, thấy nàng khóc thương tâm như vậy. Bộ khoái cũng không đành lòng, lại giúp không được gì. Đại nhân nhà ta nói hung thủ của án tử nếu đã chết, như vậy sẽ không truy cứu. các ngươi có thể đi nha môn đem thi thể trở về an táng, mặt khác còn có sự kiện. Đại nhân nói lúc trước Mạnh Văn Nghĩa cũng không có đưa ra chứng cớ nói Triệu gia trước tạo phường cùng bố trang. Cùng với phủ đệ này là Triệu lão gia chết đi tặng cho. Cho nên bây giờ là thuộc về sở hữu của người Triệu gia. Bởi vậy vật quy nguyên chủ, các ngươi không thể tiếp tục trụ ở đây. Nghe xong, Mạnh phu nhân hoa dung thất sắc, không chịu được ngồi xuống, thẳng đến bộ khoái xoay người rời đi, đều hồi không được thần. Ta cái gì đều không có, nàng trừ bỏ khóc, không hiểu còn có thể làm cái gì. Ngay tại lúc này, có nô tài vội vàng báo lại. Phu nhân, tiên sinh phòng thu chi không thấy hắn đem một ít tranh chữ cũ trong phủ mang đi. Một tỷ nữ cũng chạy vội tới trước mặt nàng. Nô tỳ vừa mới đi hầu hạ Huy Anh tiểu thư, nhưng là tìm khắp không thấy nàng, ngay cả vật dụng tùy thân cũng không thấy. Nghe được một cái tin tức không tốt này, Mạnh phu nhân trái tim khủng hoảng, rốt cuộc không chịu nổi quá nhiều đả kích, ngất đi. Cách chương.